Lâm Thị Vinh Hoa, chương 36, khắc khẩu, góc truyện audio.com, chấm, ngày hôm sau triều hội, tranh đoạt hơn 2 tháng Giang Nam quan sát sử rốt cuộc có rồi kết quả. Nguyên Giang Nam phó quan sát sử Tôn Hòe thăng nhiệm Giang Nam quan sát sử. Chọn ngày mặc cho, biệt thự một lần nữa ở Dương Châu để đó không dùng dinh thự trúng tuyển một tòa cải tạo. Nhâm mệnh công văn giao từ lại bộ đưa ra. Ra roi thúc ngựa đuổi ở ngày thứ tư liền đưa đến Dương Châu. Vừa vặn là Lưu phái nhận được Dương Châu thứ sử nhâm mệnh ngày hôm sau. Giang Nam hai đại chức quan chứng thực. Lâm Giang cùng Lâm Thanh Uyển toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dương Châu thứ sử cùng Giang Nam quan sát sử đều là bọn họ người. Ít nhất các nàng cô chất về sau ở Giang Nam gặp chuyện cũng có điều dựa vào. Lâm Giang cao hứng đến tại chỗ xoay hai vòng. Cuối cùng ánh mắt sáng ngời nhìn Lâm Thanh Uyển nói. Bạch ông nói quả nhiên không sai. Người chính là kia một đường sinh cơ. Sự tình thay đổi rất nhiều. Mà mây đen vẫn luôn không tái xuất hiện. Thuyết minh loại này thay đổi là hợp lý. Là bị thiên đạo tán thành. Trầm khuôn mặt đứng ở trong một góc bạch ông sốc sốc mí mắt. Lấy, hừ lạnh, một tiếng làm đáp lại. Lâm Giang cùng Lâm Thanh Uyển quay đầu nhìn về phía hắn. Đều ho nhẹ một tiếng cúi đầu mỉm cười. Bạch ông ngày đó buổi tối bị sét đánh thật sự thảm. Trực tiếp biến mất 3 ngày mới trở về. Sau đó mặt liền vẫn luôn xú. Ngày gần đây càng là không nói một lời. Hiển nhiên là không nghĩ lại vô tình tiết lộ thiên cơ. Lâm Giang tuy còn chưa khôi phục làm thần tiên khi ký ức. Lại cũng ẩn ẩn biết kia sét đánh không xấu bạch ông. Bởi vậy cũng không như thế nào lo lắng. Thấy Lâm Giang đều không lo lắng. Lâm Thanh Uyển cũng liền ở lo lắng một lát sau liền buông xuống. Lão gia, đại tiểu thư, Tôn đại nhân cùng Lưu đại nhân tới. Kinh chập tiến vào bẩm báo. Còn có tông lão nhóm cũng lại đây. Tiểu nhân nghe âm tựa hồ là tông lão nhóm tưởng hồi Tô Châu. Lâm Thanh Uyển nhìn thoáng qua Lâm Giang liền cười nói. Hôm nay có hỷ sự. Làm phòng bếp nhiều bị chút ăn ngon. Trong chốc lát chúng ta chúc mừng một phen. Làm tông lão nhóm lại lưu hai ngày. Liền nói Lâm thị tộc trưởng còn chưa định đâu. Tôn Hòe tiếp nhận Lâm Giang trở thành Giang Nam quan sát sử tin tức vừa ra. Toàn bộ Lâm phủ đều ở vào một mảnh vui mừng hải dương bên trong. Bởi vì đều biết nhà mình lão gia là duy trì Tôn Hòe. Tuy rằng không có bao lì xì linh tinh đánh thưởng, nhưng vào lúc ban đêm thức ăn lại hảo rất nhiều. Thượng Minh Viễn cùng Thượng Minh Kiệt cũng bị cảm nhiễm thật sự cao hứng. Huynh đệ hai cái vui tê hớn hở đi theo tới cửa tới Tôn Hòe Lưu phái chúc mừng. Triệu quản sự xem đến ngực đau xót. Hận không thể diêu tỉnh hai vị công tử. Thất bại vị kia là các ngươi cữu cữu a, Thượng Minh Viễn còn bãi. Không phải thân, cách phòng đầu còn về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng Thượng Minh Kiệt bên này chính là thân cữu cữu. Người muốn hay không biểu hiện đến như vậy vui vẻ. Thượng Minh Kiệt không tưởng nhiều như vậy. Hắn tỏ vẻ Tôn Hòe đích xác so cữu cữu càng thích hợp đương Giang Nam quan sát sử. Ngay cả Tôn Hòe đều nhịn không được cảm thán hắn có Lâm Giang chi phong. Chỉ vì công, không niệm tư, Lâm Thanh Uyển đối này quan điểm tỏ vẻ giữ lại ý kiến. Lâm Giang cũng chỉ cười không nói. Cùng Lâm gia sung sướng không khí so sánh với. Triệu Thắng tức giận đến đem tự mình trong thư phòng đồ vật đều tạp. Triệu gia biệt viện một mảnh hỗn độn. Tạp đến cuối cùng hắn mệt nằm liệt hạ mới dừng tay. Hắn đôi mắt đỏ bừng nói. Đại ca nói không sai. Lâm Giang chính là chúng ta Triệu gia chướng ngại vật. Chuyện gì gặp phải hắn đều không được hào. Triệu gia quản sự xúc cổ đứng ở một bên. Triệu Thắng nghiến răng nghiến lợi hỏi. Lâm Giang rốt cuộc khi nào chết? Cấp Lâm đại nhân xem bệnh chính là nhà bọn họ Tư đại phu. Hắn miệng khẩn thật sự. Tiểu nhân cái gì cũng chưa hỏi thăm ra tới. Phế vật, Lâm gia phía trước không phải còn thỉnh mặt khác đại phu sao? ra mặc kệ các ngươi là cưỡng bức cũng hảo, lợi dụ cũng thế. Tóm lại nhanh lên lộng tới hắn kết luận mạch chứng. Ta phải biết rằng hắn rốt cuộc khi nào mới chết. Khi nào mới không đỡ chúng ta Triệu gia nói nhi. Nhưng Lâm gia mời đến hội trần đại phu tất cả đều là danh y. Những cái đó đại phu tính tình đại thật sự. Sao có thể lộ ra Lâm Giang bệnh tình? Triệu gia quản sự thấy Triệu Thắng sắc mặt xanh mét. Không dám nói lời nào. Chỉ có thể yên lặng mà lui ra. Tính. Trước kéo mấy ngày rồi nói sau. Tin tức là tới trước Dương Châu. Sau đó mới đến Tô Châu cùng Linh Châu. Thượng lão phu nhân nghe nói cũng chỉ là tiếc hận than một tiếng. Sau đó liền bỏ qua mặc kệ. Nhưng thượng nhị phu nhân lại thiếu chút nữa cắn nát răng cửa. Lâm Giang rốt cuộc không tiến cử nàng huynh trưởng. Mà là tiếp tục duy trì Tôn Hòe. Thật là, một chút thân thích tình cảm đều không niệm a. Xa ở Linh Châu Triệu Tiệp Thu được tin tức sau còn lại là trầm mặc thật lâu sau. Cuối cùng yên lặng mà đem Trần Thượng Thư thư tay thiêu hủy. Để ra kiếm đi ra ngoài luyện võ. Hắn vốn dĩ không cứ như vậy cấp. Cũng không muốn cho nhị đệ ở Giang Nam làm sâu chuỗi. Từ mùa xuân biết được Lâm Giang hôn mê bệnh nặng tin tức sau hắn liền kế hoạch từ từ mưu tính. Hắn theo dõi Giang Nam quan sát xử vị trí không phải một ngày hai ngày. Kiên nhẫn có rất nhiều. Hơn nữa hắn còn tính hiểu biết đương kim. Thân phận của hắn so Tôn Hòe tiếp nhận chức vụ Giang Nam quan sát xử càng có ưu thế. Lâm Giang lúc ấy liền đã chết thật tốt. Không dự đoán được hắn hôn mê ba ngày sau lại tỉnh lại. Thả như vậy bỏ được. Giống như điên cuồng giống nhau đem Lâm thị sản nghiệp đều bán. Còn đem tiền quyên cấp quốc khố. Lâm gia cùng Lâm Giang ở hoàng đế trong lòng phân lượng vốn là trọng. Cứ như vậy càng là cất cao một cấp bậc. Vốn dĩ đối phương chỉ có ba phần trọng nói cũng biến thành năm phần. Hắn đối Tôn Hòe tiến cử nháy mắt trở nên phi thường có ưu thế. Cho dù là vì an hắn tâm. Vì đối hắn hiến cho nhiều như vậy gia sản hành vi tỏ vẻ ngợi khen hoàng đế cũng sẽ trịnh trọng suy xét hắn tiến cử. Cho nên bất đắc dĩ dưới hắn chỉ có thể tận lực mượn sức xuất thân Giang Nam quan viên. Hy vọng bọn họ có thể ảnh hưởng đến hoàng đế quyết sách. Chỉ là không nghĩ tới thời cơ không đúng. Vừa lúc đụng phải Lư Chân ở Dương Châu vấn an Lâm Giang. Triệu Tiệp ánh mắt lại sâu thẳm chút. Hắn vẫn luôn cho rằng Lư Chân cùng Lâm Giang không mục. Rốt cuộc mấy năm nay này hai người không thiếu cách không đối xảo. Rất nhiều lần hắn còn nghe thấy Lư Chân mắng to Lâm Giang dối trá. Nãi tiếu diện lão hồ. Cho nên biết được Lư Chân phụng chỉ đi Dương Châu áp giải tiền bạch khi vẫn chưa báo cho nhị đệ thu liễm. Thậm chí hắn còn ẩn ẩn chờ đợi có thể cùng Lư Chân hợp tác. Nhưng hiện tại xem ra tự hồ là hắn, tự cho là đúng, cũng có khả năng là Lư Chân cùng Lâm Giang ngụy trang đến thật tốt quá. Hắn không dự đoán được Lư Chân sẽ giúp Lâm Giang, trộm ở bệ hạ trước mặt cho hắn mách lẻo. Triệu Tiệp trong ngực tức giận dâng lên, trong tay kiếm hung hăng mà một phách, trực tiếp đem trước mắt một cây cọc gỗ chém thành hai nửa. Lúc này mới trầm khuôn mặt thu tay lại. Hắn đã bại, mà càng không xong chính là Lư Chân hiện đứng ở hắn mặt đối lập. Về sau ở Linh Châu hắn nhật tử khẳng định sẽ không quá hảo quá. Triệu Tiệp mỗi khi nghĩ đến đây liền hận đến cơ hồ muốn phun ra một búng máu tới. Hắn trầm khuôn mặt hỏi người hầu. Lâm Giang rốt cuộc khi nào chết? Người hầu cúi đầu không nói. Triệu Tiệp cười lạnh nói. Đã sớm nói không sống được bao lâu. Lại đến bây giờ còn bất tử. Sống được cũng thật đủ lâu. Nhưng kỳ thật Lâm Giang thật sự không bao nhiêu thời gian. Ở cùng Tôn Hòe lưu phái giao tiếp xong công tác sau. Lâm Giang liền nằm trên giường không dậy nổi. Vốn dĩ tính toán hồi Tô Châu ba vị tông lão cũng đi không được. Chỉ có thể lưu lại thủ Lâm Giang. Thừa dịp còn thanh tỉnh. Lâm Giang liền đưa ra giao tiếp tộc trưởng chức vụ. Hắn đề nghị Lâm Nhuận kế nhiệm tộc trưởng. Bát Thúc vừa nghe liền lập tức phản đối. Lục ca cùng chúng ta này mấy cái lão còn ở đâu? Ngũ lang vẫn là quá mức tuổi trẻ, rèn luyện không đủ, vốn dĩ cũng tưởng phản đối thập nhất thúc nháy mắt không nói. Lâm Giang suy yếu nói, bát thúc, ta cũng không so ngũ lang lớn tuổi nhiều ít, không cũng đương rất nhiều năm tộc trưởng, này như thế nào giống nhau? Bát thúc thấp giọng nói thầm nói, ngươi là dòng chính, tộc trưởng vốn chính là các ngươi này một phòng năm. Nếu không phải ngươi không nhi tử, kia cũng không tới phiên chúng ta dòng bên. Lâm Bát xoay chuyển tròng mắt nói, không bằng đãi trở về trong tộc lại đem đại gia gọi tới thương nghị. Ngươi hiện tại quan trọng nhất vẫn là dưỡng bệnh, trăm ngàn năm một lần cơ hội. Lâm Bát cũng rất muốn tranh một tranh này tộc trưởng vị trí. Hơn nữa chẳng sợ hắn đương không thành, giao cho Lục ca cũng hảo. Tuyệt đối không thể giao cho Lâm Nhuận. Lục ca tuổi tác bãi ở chỗ này, hắn phải làm tộc trưởng cũng không đảm đương nổi mấy năm. Hắn chết về sau trong tộc khẳng định muốn lại cạnh tranh một lần. Đến lúc đó con của hắn tôn tử đều có cơ hội. Cần phải thay đổi Lâm Nhuận đảm đương liền không giống nhau. Hắn đang lúc tráng niên, lại không giống Lâm Giang như vậy đoàn mệnh. Không gặp may mắn nói không chừng còn có thể sống 20-30 năm. Hắn nếu là đương 20-30 năm tộc trưởng, kia đến lúc đó trong tộc còn không phải bọn họ kia phòng định đoạt. Đến lúc đó lại đổi tộc trưởng chỉ sợ chính là trực tiếp truyền cho nhi tử. Đừng nói con của hắn, liền tôn tử cũng chưa đến tranh. Bát thúc xác định vững chắc không muốn. Nhưng Lâm Giang đem bọn họ lưu lại nơi này chính là nghĩ tốc chiến tốc thắng. Không cần lại thông qua trong tộc, cho nên hắn nói, chỉ sợ ta thời gian vô nhiều, càng không đến hồi Tô Châu. Cho nên thừa dịp ta còn ở đem tộc trưởng người được chọn định nhất định. Làm ta cũng đi được an tâm chút. Bát thúc không khỏi nhấp miệng, khuyên nhủ, nhị lang a, ngươi không cần nghĩ nhiều. Hiện giờ hay là nên hảo hảo dưỡng bệnh. Ta xem ngươi này bệnh chính là bởi vì nhiều tư nhiều lao. Hiện giờ ngươi cũng từ quan, vừa lúc có thể nghỉ ngơi. Cũng đừng nói cái gì có để nói. Này Lâm thị tộc trưởng vẫn là từ ngươi tới làm. Lâm Giang liền nhìn về phía Lâm Lục. Lục thúc, ngươi nói đi. Lục thúc do dự. Con của hắn đương tộc trưởng hắn đương nhiên một chút ý kiến cũng không có. Nhưng là hắn hiện tại tỏ thái độ chẳng phải là có giúp thân hiềm nghi. Cho nên hắn yên lặng mà cúi đầu. Lâm Giang hơi hơi mỉm cười. Đối này sớm đã có dự kiến. Hắn nhìn về phía Lâm Thập Nhất. Thập Nhất thúc nghĩ sao? Lâm Thập Nhất nghĩ nghĩ. Cảm thấy liền tính hồi tộc hắn cùng con của hắn cũng không cơ hội. Mặt trên có Lục ca cùng Lâm Nhuận đâu. Lục ca ở trong tộc uy vọng có thể so hắn cùng lão bát muốn trọng. Hơn nữa Lâm Nhuận cũng là trong tộc trừ bỏ Lâm Giang ngoại kiệt xuất nhất con cháu. Cùng với trở lại trong tộc làm lão bát lăn lộn, còn không bằng trực tiếp lại nơi này lạc định tộc trưởng người được chọn. Chính yếu chính là, lão bát phản đối hắn liền nhất định phải tán đồng. Nhìn đối phương dậm chân sinh khí hắn liền vui vẻ. Cho nên Lâm Thập Nhất trầm tư qua đi liền nghiêm trang duy trì Lâm Giang. Nhị lang nói được không sai. Hiện tại trong tộc đích xác yêu cầu cá nhân xử lý các loại sự vụ. Ta xem ngũ lang liền rất thích hợp. Khiến cho hắn đương tộc trưởng đi. Đánh giám, kia trong tộc sự không phải còn có chúng ta sao? Vì cái gì nhất định phải hiện tại đổi cái tộc trưởng? Lâm Thập Nhất mắt lộ châm chọc. Bát ca rốt cuộc nói lời nói thật, ngươi không muốn ngũ lang đương tộc trưởng chính là bởi vì ngươi không bỏ được trong tay quyền lợi bái. Ngươi đây là tính toán chính mình thượng vị. Lâm Bát sắc mặt đỏ lên, vội vàng nhìn về phía Lâm Giang nói. Nhị lang, bát thúc nhưng không có ý tứ này. Ta đây là cảm thấy tuyển tộc trưởng là đại sự. Đến trở về cùng trong tộc người thương lượng. Lão thập một. Ngươi đừng tóm được không liền hãm hại ta. Ngươi còn không phải là bởi vì năm đó ta không cẩn thận đẩy ngươi một phen mà ghi hận trong lòng sao? Lâm Thập Nhất dậm chân, căm tức nhìn hắn, ngươi đó là không cẩn thận sao? Người chính là cố ý, đừng cho là ta không biết. Người tâm tư ác độc đâu? Vì không cho ta đi khảo thí cố ý hại ta. Đánh rắm, ta yếu hại ngươi lúc ấy còn có thể đi gọi người đem ngươi kéo tới. Ta trực tiếp một cục đá nện xuống đi làm ngươi trầm hà. Vỗ vỗ mông chạy lấy người ai lại biết. Ngươi rốt cuộc đêm này hiểm ác tâm tư nói ra. Lúc trước ngươi nhưng còn không phải là muốn dùng cục đá tạp ta sao? Nếu không phải ta kêu đến lớn tiếng, ngươi chịu đi gọi người cứu ta. Lâm Giang cùng Lâm Lục đều nhịn không được đỡ đỡ chán. Hai người lại bắt đầu. Lâm Thanh Huyền ở một bên trợn mắt há hốc mồm nhìn hai lão nhân đầu tiên là đỏ mặt tía tai cãi nhau. Sau đó ngươi chụp ta một trường. Ta véo ngươi một phen đánh lên tới cách trương.